Chương 1377, Tử Cực Kiếm Tông. Chương 1377, Tử Cực Kiếm Tông. A Lý Diệu hai tay đeo tại sau lưng, không nhanh không chậm địa dạo bước, như có điều suy nghĩ nói, trăm năm trước, bổn thượng nhân chưa tiến quân Nguyên Anh cảnh giới lúc, đối với đại cản tu chân giới tình huống hì hệ u do không nhiều lắm, các ngươi Tử Cực Kiếm Tông, được xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm phái, như vậy môn nhân đệ tử, tự nhiên đều là tu luyện khống chế phi kiếm chi pháp, đây cơ hồ là một câu nói nhảm, danh tự cũng gọi Tử Cực Kiếm Tông, chẳng lẽ đệ tử còn có thể tu luyện lang nha bổng hay sao? Lăng Lan Nhân cũng không dám tại đây lão quái vật trước mặt toát ra nửa điểm khinh thường chi ý, thành thành thật thật nói, thượng nhân nói không sai, chúng ta Tử Cực Kiếm Tông môn nhân, đích thật là dùng tu luyện phi kiếm làm chủ, kiêm có một ít tế luyện chiến đao, trường thương với tư cách pháp bảo, tóm lại đều là 18 giống như binh khí, cực nhỏ như vu nam tu chân giới đồng dạng, thuần hóa độc trùng manh thú, tế luyện chiến phiên yên trướng. Chúng ta Tử Cực Kiếm Tông, hiện tại có môn nhân 10 vạn, lang tiêu kiếm sĩ 5.000, bọn chúng đều là kiếm khí hóa hồng, bay thẳng trời cao cao thủ, còn có 7 tên 6 gã nguyên anh kiếm tiên, cái kia càng là thủ đoạn xuất thần nhập hóa, không thể tưởng tượng nổi. Dô y Lăng Lan Nhân vốn là muốn nói Tử Cực Kiếm Tông có 7 tên nguyên anh, bất quá lời vừa ra khỏi miệng, liền ý thức được trong đó một gã nguyên anh lôi đỉnh nhất tự kiếm lâu sung tiêu đã bị mất mạng, không thể không đổi giọng, nhưng lại tinh thần chán nản, liền đằng sau tự biên tự diễn, đều nói được khô cằn không có nửa điểm hương vị. Trong đó nàng e sợ cho chính mình yếu đi khí thế, sẽ bị trước mắt cái này lão quái vật khinh thường, khẽ cắn cặp môi thơm, tăng thêm ngựa khi nói, ta sư thúc Yến Ly người, một thân tu vi đạt đến hóa cảnh, xông lên nguyên anh kỳ đỉnh phong cảnh giới, hắn đối với kiếm đạo cuồng nhiệt chi đến, tại trong tu chân giới có kiếm si danh sừng, được công nhận đại cản tu chân giới tam thánh một trong, một người một kiếm, liền có thể làm cho trăm vạn hùng binh trong lòng run sợ nguyên anh kỳ đỉnh phong. Kiếm si Yến Ly người Lý Diệu chậm rãi nhai nuốt lấy cái tên này, tạm thời để ở một bên, tiếp tục hỏi, tốt, các ngươi đã Tử Cực Kiếm Tông có môn nhân 10 vạn, lang tiêu kiếm si 5.000, chắc hẳn còn có số lượng càng nhiều nữa phụ thuộc gia tộc, tông phái đệ tử, nhiều người như vậy đều là luyện kiếm. Như vậy các ngươi phi kiếm từ đâu mà đến, là tự mình luyện chế, hay vẫn là theo nơi khác mua sắm là tự hành luyện chế? Đó cũng không phải bí mật gì, Lăng Lan Nhân 1 năm 1 10 nói, chúng ta Tử Cực Kiếm Tông, nếu là thiên hạ đệ nhất kiếm phái, đối với đao kiếm loại pháp bảo nhu cầu lượng rất nhiều, mỗi ngày khắc khổ tu luyện, đều muốn tổn hại vô số phi kiếm, làm sao có thể theo nơi khác mua sắm? Tử Cực Kiếm Tông, có được thiên hạ danh sơn Bách Nhận Sơn, đó là hội tụ thiên hạ mạch khoáng đầu mối chỗ, quặng mỏ trong ẩn chứa nhiều đến mấy ngàn loại quý hiếm kim thạch tài liệu, hàng năm đào móc đi ra thiết tinh, cổ đồng đều vô số kể hơn nữa, tại chúng ta Tử Cực Kiếm Tông phạm vi thế lực ở trong, còn có 9 khẩu linh năng cực kỳ dồi dào, lại ẩn chứa các loại kỳ diệu vật chất linh tuyển, dùng cái này nước suối, hơn nữa Bách Nhận Sơn ở chỗ sâu trong, vạn năm không tắt dị hỏa, có thể tế luyện ra thiên hạ vô song thần binh lợi khí một phương đi hệ nở khác cờ. Chúng ta Tử Cực Kiếm Tông thành lập sổ đến nay 100 năm, vơ vét các triều đại đổi thay vô số kiếm tiên ghi chép, từ trong đó tìm kiếm đã đến không ít dấu vết để lại, cũng ở các nơi khai quật ra đại lượng kiếm tiên di tích, đã nhận được không ít thượng cổ thời đại thần binh lợi khí, hồng hoang linh bảo, nếu như là nguyên anh đẳng cấp kiếm tiên, thường thường liền khiến cho dùng những thượng cổ này linh bảo rồi. Lý Diệu đáy mắt tinh mang lóe lên, cho nên, các ngươi Tử Cực Kiếm Tông, nhất định có được một chỗ quy mô quá nhiều luyện khí nơi, nhưng lại chân tàng lấy không ít điên cuồng kim thạch tài liệu. Lăng Lan Nhân nhẹ gật đầu, không sai. Đây là thiên hạ đều biết sự tình, Lăng Lan Nhân không có khả năng nói dối. Tốt. Lý Diệu nhẹ gật đầu, gọn gàng dứt khoát nói, bổn thượng nhân cũng không cần phải giấu giếm ngươi. Bổn thượng nhân cái này vài chục năm nay, hoàn toàn chính xác có một phen nho nhỏ cơ duyên, được chút ít chưa đủ vi ngoại nhân đạo tạo hóa, mới có hôm nay chi cảnh giới. Đến tuột cùng là cái gì cơ duyên, tạo hóa, ngươi cũng không cần phải đã biết, biết rõ quá nhiều, không có lợi. Dưới mắt, bổn thượng nhân thần công đại thành, lại còn cần một ít tiện tay pháp bảo, binh khí. Lăng Lan Nhân hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, chúng ta Tử Cực Kiếm Tông, có rất nhiều tốt nhất pháp bảo. Binh khí. Lý Diệu khoát tay áo, nói, bổn thượng nhân sử dụng pháp bảo, cùng bổn mạng thần thông có ngàn vạn lần dây dưa, nhưng lại muốn chính mình tế luyện, chỉ có điều vu nam chỗ xa xôi, sản vật không phong, đặc biệt là kim thạch mạch khoáng cực nhỏ, cho chỗ sinh ra kim loại phẩm giai cũng tương đương thấp kém, càng không có thích hợp luyện khí linh tuyển, dị hỏa cùng lô đỉnh các ngươi đã tử cực kiếm tông, những vật này cũng không thiếu, bổn thượng nhân ngược lại là muốn hỏi một câu, pha y chăng có thể hướng các ngươi tử cực kiếm tông, mượn một chỗ luyện khí nơi, còn có linh tuyển, dị hỏa cùng với tế luyện pháp bảo kim thạch tài nguyên khoáng sản, thiên tài địa bảo các loại, cái này, hợp không hợp quy củ của các ngươi nguyên lai lão quái vật đánh chính là cái chủ ý này, Lăng Lan nhân. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, tươi cười rạng rỡ nói, hoàn toàn không có vấn đề, thượng nhân nếu là chịu đại giá quang lâm, tệ phái cao thấp hoan nên chi đến chúng ta tử cực kiếm tông luyện chế phi kiếm, vốn là tiểu không chỉ cung ứng chính mình đệ tử sử dụng, còn có rất nhiều tiêu thụ bên ngoài, bán cho những tông phái khác, tiểu ngay cả triều đình bên trong mấy chi cường binh, kể cả ngự lâm quân ở bên trong, sử dụng phần lớn là chúng ta tử cực kiếm tông luyện chế chiến đao cùng phi kiếm cũng. Không có thiếu cao giai tu sĩ, cùng thượng nhân là giống nhau nghi ca cờ hở, cũng không nguyện ý sử dụng người khác luyện chế pháp bảo, mà tông phái mình, lại khiếm khuyết luyện chế cường đại pháp bảo chỗ, còn thiếu đi một tí mấu chốt tài liệu, như vậy, cũng tới mượn chúng ta tử cực kiếm tông địa phương, mua sắm mắt không thể thiếu tài liệu, luyện chế pháp bảo của mình ở phương diện này, chúng ta tử cực kiếm tông gần đây danh dự hài lòng, chẳng những có thể cung cấp khắp thiên hạ loại nhất đầy đủ, hết tài liệu chân quý, tốt nhất luyện khí nơi, thậm chí liền luyện khí cần thiết xem hỏa đồng tử, rèn công nhân, thử kiếm, cao thủ đều đầy đủ mọi thứ, vô luận luyện chế trong quá trình, hay vẫn là luyện chế về sau, đều tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa điểm bí mật đi ra ngoài vô luận thượng nhân muốn luyện chế cái gì pháp bảo, đến chúng ta tử cực kiếm tông, là lựa chọn tốt nhất, khắp thiên hạ đều không có nhà thứ hai tông phái, có thể ở phương diện này vượt qua chúng ta tử cực kiếm tông rồi lý. Diệu nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn tại trên đường đi, thông qua nghe lén tiểu đại khái làm rõ ràng, cái này tử cực kiếm tông, là đại càn vương triều quy mô lớn nhất súng ống đạn được tập đoàn, công nghiệp quân sự cùng khai thác mỏ thu thập siêu cấp hợp lại thể. Cho nên hắn mới có thể nhẫn mại tính tình, cùng Lăng Lan nhân trò chuyện nhiều như vậy. Lý Diệu hoàn toàn chính xác cờ N luyện chế một ít pháp bảo, lại không phải dùng cho chiến đấu phi kiếm các loại, mà là tình cự linh kiện. Lý Diệu theo thiên nguyên giới xuất phát lúc, hỏa tinh số chữ vật trong không gian, đích thật là mang theo một cỗ đẳng cấp cao tinh cự cùng đại lượng 3 ho ha nhờ sư A chư A đổ dự bị linh kiện. Bất quá, tinh hải mênh ngông, đường đi khó khăn chắc trở, bách niên gian đã xảy ra vô số tình huống ngoài ý muốn, đặc biệt là theo song hệ hàng tinh thống tìm được đường sống trong chỗ chết cái kia một lần, làm hắn tiêu hao tinh cự bên trên đại lượng linh kiện đến 3 ho ha nhờ sư A chư A hỏa tinh số. Một phương đỉ hệ N kha cờ. Hắc ám tinh vân độ dày, cùng với các loại bụi vũ trụ cắt bụi trình độ quỷ dị, xa xa vượt ra khỏi hắn dự đoán, thông qua mấy lần thí nghiệm tính phóng ra đến xem, tại hắc ám tinh vân bên trong linh ba tín hiệu truyền thâu hiệu quả cũng không tốt. Cho nên, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Lý Diệu phải đối với tinh cự tiến hành toàn diện 3 ho ha nhờ sư A chư A cùng cường hóa, mới có thể bảo đảm tín hiệu trong thời gian ngắn xé rách 4 chiều không gian, phóng ra trở lại quê quán. Quê quán lại phóng ra đại lượng tinh không chi môn cấu kiện tới, do Lý Diệu hoàn thành lắp ráp mới có thể thực hiện lưỡng cái thế giới ở giữa không khe hở đối, nối tiếp. Ba ho ha nhờ sư A chư A cùng cường hóa tinh cự công tác, có thể tại đây khỏa tinh cầu vệ tinh, thậm chí xa hơn không gian vũ trụ tiến hành. Nhưng không bột đấu gột nên hồ, Lý Diệu trước hết luyện chế ra đại lượng ba ho ha nhờ sư A chư A cùng cường hóa cấu kiện mới được. Đây là sự thật trong thế giới luyện khí. Không phải chơi game, không có khả năng tùy tùy tiện tiện ném một điểm quặng sắt xuống dưới, đinh đinh đang đang cả buổi có thể chế tạo ra thành phẩm. Lý Diệu xuất phát trước tiếp nhận qua tính nhắm vào huấn luyện, ba ho ha nhờ sư A chư A cùng cường hóa phương án thuộc nằm lòng, kỹ thuật bên trên cũng không có vấn đề quá lớn. Nhưng hắn thô sơ giản lược đánh giá tính toán một cái, tổng cộng có 122 loại tài liệu chân quý, là hắn trong càn khôn giới không có mang theo hoặc là số lượng chưa đủ. Hơn nữa, nếu là dùng cổ pháp luyện khí lúc sử dụng làm lạnh dịch cùng dị hỏa ưu khuyết, liền trực tiếp ảnh hưởng đến thành phẩm chất lượng. Hắn không có khả năng tại Vu Nam rừng nhiệt đới loại này hào không một chút luyện khí công nghiệp trụ cột địa phương, luyện chế ra tinh mật nhất hiện đại hóa pháp bảo cấu kiện. Cổ thánh giới không có bách luyện tông như vậy thuần túy dùng luyện khí làm chủ nghiệp tông phái. Từ cực kiếm tông như vậy công nghiệp quân sự, khai thác mỏ hợp lại thể, chính là hắn lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, Lý Diệu coi như đã đến một sự kiện. Tử Cực Kiếm Tông bị liên quan đến đã đến Vương Hỉ một án ở bên trong, trở thành toàn bộ tu chân giới nhìn chằm chằm săn bắt đối tượng. Ở trong đó, có lẽ cũng có súng ống đạn được ngành sản xuất siêu cao lợi nhuận, khiến cho khắp nơi ngấp nghé nhân tố. Nhưng mà, Tử Cực Kiếm Tông cuối cùng là thâm căn cố đế siêu cấp đại phái, Quang Nguyên Anh thì có 5-6 cái, trong đó còn có Nguyên Anh kỳ đỉnh phong cảnh giới siêu cấp cao thủ bọn hắn tuyệt không có khả năng thúc thủ chịu trói, ngồi chờ chết. Như vậy, Tử Cực Kiếm Tông cùng tu chân giới còn lại tông phái tầm đó, tiểu vô cùng có khả năng hội bộc phát một ít ma sát thậm chí xung đột. Lý Diệu muốn dùng linh thiếu thượng nhân thân phận, trong thời gian ngắn nhất, hợp tình hợp lý địa danh động thiên hạ, tiến vào cổ thánh giới trọng yếu nhất cao dài tu sĩ vòng tròn. Cái này là tốt nhất điểm vào rồi vô luận hắn cuối cùng nhất lựa chọn cùng phương nào thế lực hợp tác, hay hoặc là ai cũng không vùng, làm mới ý định, tinh cự đều là phải ba ho ha nhờ sư A chư A cùng cường hóa. Cho nên, hắn trước hết đi Tử Cực Kiếm Tông đi một chuyến, làm cho đến đại lượng quý hiếm kim loại tài liệu, luyện chế ra một đám phù hợp cường hóa cấu kiện. Nếu như có thể thuận tiện quan sát đến kiếm si Yến Ly người loại này nguyên anh kỳ đỉnh phong tu sĩ toàn lực lúc buộc phát phong thái, dùng cái này ước định ra cổ thánh giới đỉnh cấp chiến lược cao thấp, vậy thì càng tốt hơn nghĩ tới đây. Lý Diệu trong nội tâm khẽ động, ngươi mới vừa nói, ngươi sư thúc Yến Ly người là đại cản tu chân giới tam thánh một trong, cái kia còn lại hai người là ai? Lăng Lan Nhân nói, ta sư thúc kiếm si Yến Ly người kiếm thuật thiên hạ vô song, được công nhận kiếm. Thánh ổ Lý Diệu nháy mắt con ngươi, đánh gãy lời của nàng nói, ta vừa rồi nghe Hàn Nguyên Thái nói, cái kia đại thái giám Vương Hỉ kiếm thuật mơ y là thiên hạ vô song, là cổ thánh giới mạnh nhất kiếm tiên, như thế nào?